Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523. Chương 523. Phi server mở ra. On show. Câu chuyện hôm nay như vậy kết thúc à? Ta còn có chuyện, ngày mai gặp. Nghĩ đến nơi này, Jack khép lại bản bút ký, cười lấy nói rằng. On show gật rồi lấy đầu. Đối với Jack, hắn cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Hắn cùng ngoại giới tiếp xúc qua, biết rõ phía ngoài người cũng không tin cái gọi là đồ đằng cùng thần minh nói. Luôn yêu thích dùng khoa học để giải thích hiện có hết thảy. Mặc dù này cũng không có cái gì mau bệnh, dù sao thời đại này là khoa học kỹ thuật thời đại. Nhưng là chính như hắn trước đó nói tới, hậu nhân sẽ không tin tưởng không có nhìn thấy đồ vật. Mà tổ báo chỗ ở thời đại là thần thoại thời đại, nhiều đời truyền thừa bên trong, không có nhìn thấy đây hết thảy hậu nhân đương nhiên sẽ không tin tưởng. Giải thích như thế nào đều là vô dụng, mà lại hắn không thể mang rách đi gặp mặt tổ báo. Chỉ dựa vào miệng kể ra hoàn toàn không có sức thuyết phục. Về sau 2 ngày, để On Show cảm thấy kinh ngạc là rách vậy mà không có lại đến phỏng vấn. Này lộ ra có chút không giống bình thường. Đương nhiên, không có quấy rối, On Show cũng vui vẻ được thanh tĩnh. Thời gian lần nữa khôi phục được như thường ngày như vậy. Sáng sớm mặt hướng mặt trời hít thở thổ nạp, cảm thụ liệt dương lực lượng. Ban đêm mặt hướng mặt trăng thu lấy thái âm lực lượng, không ngừng ngưng tụ lấy chính mình tổ báo đồ đằng chi thể. Đây cũng là tổ báo ban cho hắn mạnh lên phương thức. Dựa vào thuần túy nhất nhật nguyệt lực lượng cường hóa nhục thân. Dựa theo tổ báo nói tới, từng kinh thiên mà ở giữa tràn ngập lấy lượng lớn so nhật nguyệt tinh hoa càng thêm tinh thuần năng lượng, nhưng là loại này năng lượng ngày càng giảm bớt, mà tổ báo cũng chính là không có rồi loại này năng lượng. Chỉ dựa vào nhật nguyệt tinh hoa không cách nào duy trì cường đại nhục thân vận chuyển tiêu hao. Lúc này mới lựa chọn rồi bỏ qua nhục thân, cuối cùng lấy hình thái ý thức lưu tại rồi trong tộc đồ đằng trụ trên. Tiếp tục thủ hộ lấy thánh man tộc nhân. Đồng thời, tổ báo mỗi qua mấy trăm năm đều sẽ chọn lựa một vị bộ lạc bên trong tân sinh hài đồng trở thành mới tổ báo dũng sĩ. Đi theo nó học tập thu lấy nhật nguyệt lực lượng phương thức, cùng với lĩnh ngộ nó chiến đấu kỹ xảo. Những hài đồng này đang bị chọn làm tổ báo dũng sĩ sau đều có thể sống hơn 300 năm. Thủ hộ thánh man bộ lạc thẳng đến chết đi. Đến rồi một đời, hắn liền là mới tổ báo dũng sĩ. Mới một đời thánh man bộ lạc người thủ hộ. Từ 10 tuổi bắt đầu, On Show liền có thể cùng nhất dã thú hung mãnh đấu sức. Thẳng đến hiện tại, cho dù là voi lớn, ở lực lượng trên đều không thể cùng hắn chống lại. Là đại thảo nguyên trên mạnh nhất chiến sĩ. Nhưng là thu hoạch được lực lượng cường đại đồng thời cũng có tai hại tồn tại. Vậy liền là trong cơ thể thú tính thường xuyên để hắn khó lấy tự điều khiển. Thậm chí từng có kém chút hướng tộc nhân ra tay cử động. Đây hết thảy đều thật sâu khốn nhiễu On Show. Vì thế hắn tìm kiếm rồi tổ báo trợ giúp. Dựa theo tổ báo nói tới, dã thú không cam lòng lao tù bộ lạc sinh hoạt cầm tù lấy trong cơ thể hắn thú tính. Càng kiềm nén liền càng thống khổ. Mà trong cơ thể hắn dã tính kỳ thực căn bản không cần áp chế, mà là cần muốn lấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu đi phát tiết. Nhưng là ở cái này linh khí suy lui thời đại, căn bản cũng không có dã thú có thể cùng hắn chống lại. Bao quát thảo nguyên bá chủ hùng sư, làm sao có thể đi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Vì thế, On Show lựa chọn rồi áp chế trong cơ thể thú tính. Có thể không ra tay dưới tình huống, hắn cố gắng hết sức cũng sẽ không ra tay. Bởi vì chiến đấu sẽ tẩm bổ trong cơ thể hắn thú tính. Đây cũng là trước đó một lần kia sư miệng đoạt thức ăn trưởng thành lễ. Hắn chỉ là cùng đi người. Chỉ ở tộc nhân nguy hiểm nhất bước ngoặt ra tay nguyên nhân chỗ ở. Mà mỗi ngày mà tĩnh tọa, cũng là hắn làm hao mòn thú tính phương thức. Một phương diện vì rồi thủ hộ bộ lạc, hắn cần muốn không ngừng cường đại, phải có ứng đối bất kỳ không biết nguy hiểm đến giác ngộ, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Một phương diện khác, vì rồi khống chế trong cơ thể cuồng bạo thú tính, hắn cần để cho chính mình không ngừng tỉnh táo. Loại này thú tính cùng nhân tính cùng tồn tại để on sâu hết sức thống khổ. Nhưng là hắn gánh vác lấy thủ hộ bộ lạc sứ mạng, là bộ lạc tổ báo dũng giả, dù là lại thống khổ hắn cũng nhất định phải cắn răng kiên trì xuống tới. Thường xuyên ở đêm trăng tròn, thống ngẩn lắn sẽ đối lấy bầu trời thú giống, dùng cái này phát tiết trong lòng vô tận chiến đấu dục vọng. Giờ phút này đứng ở bộ lạc miệng đá lớn trên, nhìn qua bầu trời bên trong trăng tròn, on sâu cảm thấy chính mình trong cơ thể thú tính lần nữa bắt đầu sôi sùng sục rồi. Hắn chậm rãi phủ phục tại mặt đất, tứ chi bỗng nhiên dùng sức, thân hình bắn lên, giống, cái nhảy này trọn vẹn nhảy lên hơn 10 mét cao, đem thân hình đạt đến đỉnh chút một khắc này. On sâu há mồm hướng lấy mặt trăng phát ra rồi một tiếng to rõ gầm giống. Đã mọc ra lợi chảo mà cánh tay bỗng nhiên vung hướng về phía mặt trăng. Dùng cái này phát tiết, đem thân hình rơi xuống một khắc này. On sâu đột nhiên đem tầm mắt quét về phía rồi hơi nghiêng. Cách đó không xa, chính hướng lấy nơi đây đi tới rách trợn mắt hốc mồm. Liền vừa mới, hắn thấy được rồi on sâu nhảy lên hơn 10 mét cao. Đây là khái niệm gì? Thẳng đứng nhảy bật cơ thể người cực hạn cũng mới 1 mét nhiều. Này nào chỉ là vượt qua cơ thể người cực hạn, quả thực mẹ nó siêu nhân rồi a. Bất quá giờ phút này on sâu tầm mắt 10 phần dọa người, như là một đầu đang săn thức ăn dã thú, kia tầm mắt tựa như phải đem hắn ăn sống nuốt tươi. Để rách trong lòng khiếp đảm, giống, rơi xuống đất, on sâu thân hình bắn ra, di chuyển tứ chi, như một đạo tia chớp màu đen, hướng lấy hắn đánh tới. Xong đời, rách trái tim phanh phanh trực nhảy, liền ở on sâu muốn tiếp cận rách trong nháy mắt, on sâu tầm mắt lấp lóe, hai tay bỗng nhiên cắm vào trong đất, đã ngừng lại thân thể quán tính, lập tức thân hình đằng không mà lên. Ở không trung xoay người sau vững vàng rơi xuống đất, nhìn qua ngồi xổm ở trên đất, mặt lộ vẻ thống khổ on sâu, rách trong lòng 10 phần sợ hãi, nhưng vẫn là nâng lên dũng khí hỏi thăm nói, on sâu, ngươi không sao chứ, cách ta xa chút, ta rất khó chịu, on sâu mặt lộ vẻ thống khổ, gầm nhẹ nói, giờ phút này on sâu âm thanh rõ ràng thay đổi. Trầm thấp mà thô rộng rãi, giống như dã thú, lần nữa dọa cho phát sợ rồi rách. Nguyên bản còn muốn tiếp tục hỏi thăm, nhưng nhìn đến on sâu co lại thành dạng kim nhiếp người đồng tử. Rách nghĩ rồi nghĩ, xoay người chạy, ngày thứ hai một sớm, chinh chiến rồi một đêm trên rách ở lòng hiếu kỳ thúc đẩy dưới lần nữa đi đến rồi bộ lạc cửa ra vào. Đá lớn trước. Giờ phút này on sâu vẫn như cũ ngồi ở đá lớn trên. Trần trụi nửa người trên tràn đầy màu đỏ vết chảo. Nghĩ rồi nghĩ, rách tiến lên hai bước. Nhỏ giọng hỏi nói, on sâu, ngươi không sao chứ? On sâu lúc này mở mắt ra, quay đầu nhìn về rồi rách. Giờ phút này hắn trong mắt còn có lưu tơ máu. Lại lạnh nhạt lắc lắc đầu. Ta không có chuyện, ngươi thân trên. Rách nhìn qua on sâu thân trên giày đặc vết chảo, không khỏi lần nữa hỏi nói, không có chuyện, chẳng mấy chốc sẽ rút đi, ta thân thể sức khôi phục rất mạnh, có thể nói cho ta đến cùng là thế nào chuyện sao? Tối hôm qua trên người tốt đáng sợ, xác định on sâu đã khôi phục bình thường, Rách ở lòng hiếu kỳ thúc đẩy dưới hỏi thăm nói, đối với Rách hỏi thăm, on sâu cũng không có giấu giếm. Ở mảnh này đại thảo nguyên bên trong trưởng thành, on sâu căn bản cũng không có giấu giếm cùng lừa gạt ý nghĩ. Đối với bất kỳ chuyện, chỉ có đáp ứng cùng cự tuyệt. Đối mặt Rách hỏi thăm, on sâu bình tĩnh giảng thuật chính mình bị thú tính quấy nhiễu một chuyện. Lời nói này ở Jack nghe tới, quả thực chính là ở mù di mà vô nghĩa. Cái gì thú tính khó lấy không chế? Này mẹ nó không phải tự kỷ trong điện ảnh lời kịch sao? Bất quá nghĩ đến tối hôm qua on sâu nhảy lên hơn 10 mét cao. Này chẳng phải là phim bên trong mới có thể xuất hiện hình ảnh à? Giờ khắc này, Jack bỗng nhiên có chút tin tưởng on sâu tao ngộ. Bất quá những này đồ vật dù sao quá mức mơ hồ. Jack vẫn là nắm giữ thái độ hoài nghi. Nhưng mà on sâu không hề giống là cái sẽ người nói láo. Jack nghe lấy hắn kể rõ. Đặc biệt là ở lần lượt thú tính bạo phát lúc on sâu chịu được thống khổ. Hắn bỗng nhiên sinh lòng đồng tình. On sâu, ngươi cần muốn có thể cùng ngươi vật lộn dã thú sao? Jack lúc này bỗng nhiên hỏi thăm nói. Chỉ cần có thể cùng ta nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một trận chiến sinh vật cũng có thể. Nhưng là ta tìm không thấy đối thủ như vậy. Nói lấy, on sâu ánh mắt lộ ra rồi vẻ cô đơn. Nếu không ta mang ngươi về để ta đi. Ta ở một khu vực như vậy có cái hắc quyền nơi trốn. Ngươi có thể ở nơi đó phát tiết ngươi chiến đấu dục vọng. Nghĩ rồi nghĩ, Jack lúc này đề nghị. Ta sẽ không rời đi thánh man bộ lạc. Ta là nơi này người thủ hộ. On sâu lúc này lắc đầu cự tuyệt. Hắn rõ ràng biết rõ chính mình thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Không nói trước hắn sẽ không rời đi bộ lạc. Đi đánh hắc quyền càng là mở trò đùa. Bởi vì nhân loại căn bản cũng không có thể là hắn đối thủ. Ngược lại đối thủ nhỏ yếu sẽ để cho hắn thú tính càng thêm khó lấy khống chế. Sớm muộn sẽ lỡ tay giết người. Cho đến triệt để bị thú tính khống chế. Nghe nói lời này, Jack không khỏi lần nữa nghĩ đến rồi ngày hôm qua nhìn thấy kinh người nhảy lên. Lấy loại kia lực bộc phát. Đi đánh quyền quả thực chính là đồ sát. Kia không được một quyền một cái. Khó nói liền không có biện pháp khác rồi sao? Jack không khỏi nhíu mày. Lần nữa hỏi thăm nói. Này một lần on sâu không có trả lời. Chỉ là lạnh nhạt lắc lắc đầu. Jack thấy thế. Cũng là thở dài rồi một hơi. Đây hết thảy xác thực mơ hồ. Bất quá đối mặt loại vấn đề này. Hắn cũng không có chút nào kế sách ứng đối. Dù sao cái thế giới này trên nào có thể cùng on sâu loại này phi nhân loại tồn tại chống lại đối. Thủ, cho dù là nhân loại cao nhất thể dục việc trọng đại, thế vận hội Olympic trên những cái kia vận. Động viên đều không có on sâu đáng sợ như vậy, cường độ nhục thể. Lúc này Jack bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Cái thế giới này trên không có. Bất quá một cái thế giới khác có a. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến rồi chinh chiến. Cũng nghĩ đến gần nhất chinh chiến bên trong mở ra các lớn server, cá nhân thi đấu, bài vị thi dự. Tuyển, nơi đó thế nhưng là có 100% độ mô phỏng thực tế chiến đấu. Cùng hiện thực không có bất kỳ cái gì khác biệt. Ở vùng thế giới kia on sâu hoàn toàn có thể thỏa thích chiến đấu. Tùy ý phóng thích chính mình thú tính. On sâu, ta nghĩ ta có biện pháp trợ giúp ngươi rồi. On sâu nghe nói, lúc này lắc đầu, đối với Jack ý tốt. Hắn chỉ có thể nói tâm lĩnh, bằng không thì hắn thật sợ Jack tìm đường chết câu lên trong cơ thể hắn thú tính. Ở khống chế không nổi dưới tình huống, đem Jack cho giết chết rồi. On sâu, ngươi đi theo ta dẫn ngươi đi một chỗ. Nơi đó tuyệt đối có thể trợ giúp ngươi. Jack lần nữa hưng phấn hô nói. Ta sẽ không rời đi thánh man bộ lạc. On sâu lần nữa kiên định cự tuyệt. Rồi Jack ý tốt. Không cần rời đi. Chính là ta ngừng ở các ngươi bộ lạc bên trong nhà xe. Là ở chỗ này. Ý thức được on sâu tựa hồ hiểu lầm rồi cái gì. Jack vội vàng giải thích nói. Chiếc này nhà xe cũng là Jack chờ ba tên nhà nhiếp ảnh mỗi ngày chỗ ở. Đối với chiếc này nhà xe, on sâu cũng không lạ lẫm, nhưng là hắn không hiểu phóng thích thú tính cùng nhà xe có cái gì quan hệ. Đi theo ta sẽ không lừa ngươi. Biết rõ chinh chiến sao? Hai ngày trước vừa mở rồi phi server, hoàn toàn 100% độ mô phỏng thực tế thế giới. Nơi đó tuyệt đối có thể giúp ngươi. Mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng On Sâu vẫn là bất đắc dĩ gật rồi lấy đầu. Cảm giác rét quấn người kinh lại tới. Nhảy xuống đá lớn, On Sâu đi theo rét đi đến rồi thánh man trong bộ lạc. Nhà xe chính bến đỗ ở chỗ này. Trần xe chứa rồi một khối năng lượng mặt trời tấm. On Sâu đi theo rét tiến vào trong đó. Nội bộ các loại máy móc cùng dây điện lộn xộn xen lẫn trưng bày. Lúc này Jack cầm lên thả ở giường trên nón trò chơi ảo. Đem nó đưa cho Jack. Ở On Sâu ngạc nhiên bên trong, Jack bắt đầu giải thích nón trò chơi ảo sử dụng phương thức. Cùng với phổ cập khoa học chinh chiến trò chơi này, đây hết thảy để On Sâu nghe được như lọt vào trong sương mù. Bất quá đối với chỗ nào không hiểu, hắn quả quyết hỏi thăm. Jack ngược lại là rất có kiên nhẫn. Từng tái tiến hành giải thích, một lát sau, xác định On Sâu đã rõ ràng nón trò chơi ảo sử dụng phương thức sau. Jack tự mình giúp On Sâu mang lên rồi nón trò chơi ảo. Đem giao diện ảo hiện lên ở On Sâu trước mắt thời điểm. Hắn dựa theo Jack nói tới phương thức, điểm xuống rồi mặt tấm trên chinh chiến ô biểu tượng. Giờ khắc này, trò chơi nhắc nhở hiện lên. Hoan nghênh đi đến chinh chiến tại tuyến, mở ra ngươi trò chơi hành trình A, B, S, mịa bà sao giống Black Panther thế, lau thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.